Nam mô thầy, nam mô thầm mạc. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức Thần, chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong hai bài kinh 27 và 28 đều mang cái tựa đề là ví dụ giống chân voi. Nhưng mà tiểu kinh ví dụ giống chân voi thì ý nghĩa có khác hơn lại kinh ví dụ giống chân voi. Tiểu kinh tự tích dụ Đức Thế Tôn đã thuyết Nhân và La Môn chánh đối xử lý, đem cái lời tán thán Đức Thế Tôn của chư sĩ Bồ Tát vì đó cũng ví dụ về cái dấu để tán thán Đức Phật. Khi mà được hỏi tại sao ông lại tán thán, ông thấy gì mà ông tán thán Samugotama như vậy, thì vị du sĩ này mới nói rằng vì tôi thấy các người thuộc sắc đế lị, thuộc bà la môn, thuộc gia chủ những người đó giàu có và có uy tín, và lại đi đến đầu phục nơi Samugotama và đã xin xuất gia. Tôi thấy cái hiện tượng đó, tôi nói rằng là Samugotama là một vĩ đại. Cái ví dụ đó nó có khác hơn cái bài học hôm nay, bài học 28. Thì tôn giả Sarvottara ngài cũng nói về cái ví dụ về cái dấu chân voi, nhưng mà ngài lại nói một cách khác. Trong các cái dấu chân của loài vật thì cái dấu chân của voi xem như là to lớn nhất, và những cái dấu chân kia bị thu nhiếp vào dấu chân voi. Cũng vậy, tất cả thị pháp được thu nhiếp vào trong tướng diệu đế, thì tất nhiên một cái khía cạnh này chúng ta cần phải hiểu không phải phổ đế là thiện tập đế là thiện, không phải những đế định. Mà trong câu nói của tôn giả Sariputta thì có nghĩa là nếu một người biết tu tập thì đối với cái pháp môn tứ đế dựa vào cái sự thật đạo trong bốn sự thật đó cũng có thể tu tập phát triển được cái tâm thiện, phát triển được tâm thiện hơn. Và ngài đơn cử ra trong tứ đế: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì ngài chỉ đơn cử tu tập đối với khổ đế thôi. Và trong cái khổ đế đó, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Muốn cái điều gì bất toại nguyện là khổ, nó tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Thì ngài đơn cử cái ngũ thủ quẩn thôi. Và trong ngũ thủ quẩn đó là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, tức thủ quẩn. Thì ngài chỉ đơn cử sắc thủ quẩn thôi. Và trong cái sắc thủ quẩn đó, nó gồm có 4 sắc đại hiển và 24 sắc y sinh. Ở trong này gì nữa thì trong cái bản dịch khi mà nói đến sắc thủ quẩn katamu chao so rupa da nakhantho này chưa hiện thế nào là sắc thủ quẩn, thì cái câu trả lời là chattari, chattari chát mahaphutani, tức là 4 sắc đại hiển và chattunang chát mahaphutana upadaya rupang và cái sắc y sinh, sắc y sinh upadaya rupang là 24 sắc y sinh. Như vậy thì đối đến cái sắc thủ quẩn thì ngài nêu lên hai, nhưng mà ngài nêu lên hai phần, tức là sắc tứ đại và sắc y sinh. Nhưng rồi ngài chỉ đơn cử tu tập đối về giải về cái pháp tu tập, đơn cử đối với 4 sắc đại hiển thôi. Katame chau so chataro mahaputa, thế nào này chư hiền, là 4 sắc đại hiển, tức là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới, đất nước lửa gió. Thì ngài chỉ lấy bao nhiêu đó thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái cách mà ngài Sariputta ngài trình bày cái pháp môn tu tập cho chư vị tỳ kheo, cái cách của ngài thuyết giảng mà như trong cái lời dẫn nhập mà thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu, thì ở các vị thiền sư, các vị nói cái cách và giải thích như thế này cũng ví dụ giống như là một cái miếng vải lớn không thể nào mà mình ôm nguyên một cái sắc vải đó, là chúng ta phải nắm lấy cái gốc nào đó và chúng ta kéo thì nó sẽ lôi hết tất cả tấm vải. Cũng như trong trường hợp này, lần ngài tôn giả Sariputta ngài thuyết về cái pháp tu, cái pháp tu đối với bốn đại. Bốn đại đó nó nằm ở trong sắc thủ quẩn, và sắc thủ quẩn này thì nó nằm ở trong tám cái hiện tượng khổ thánh đế: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu bi khổ, oai khổ, quán hội ngộ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ. Nói tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ, ngài chỉ lấy ngũ thủ quẩn thôi. Rồi ở trong cái khổ đế đó nó lại nằm ở trong tứ đế, như vậy mới gọi là cái dấu chân vô, dấu chân vô. Vì do ngài thuyết theo cách này cho nên ngài ví dụ về cái dấu chân vô, tức là cái cách tu tập đó nó đều nằm ở trong một cái sự quán chiếu về tứ diệu đế. Và ở trong đó ngài chỉ trích ra một phần, từ cái phần đó ngài trích ra phần nữa, phần nữa, cuối cùng thì đi đến trong cái phần kết luận đó, thì ngài mới có nói đến cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, ngài mới nói đến. Nhưng mà chỉ là cái phần kết luận thôi, ở trong cái phần bố cục ý lớn của cái bài kinh là nói về cái sự tu tập đối với bốn đại. Thì ở đây bốn đại đó thưa quý vị: địa đại tức là cái nguyên tố đất, thì ngài lại nói đến nội địa giới, ngoại địa giới, tức là cái nguyên tố đất bên trong thân này và nguyên tố đất ở bên ngoài thân này. Cũng vậy, nguyên tố nước thì có nước, nguyên tố nước thuộc về nội thân, thuộc ngoại thân, nguyên tố nước thuộc ngoại, ngoại thân. Nguyên tố lửa cũng có nội thân, có cái thuộc ngoại thân. Nguyên tố gió cũng có nội thân, cũng có ngoại thân. Thì khi mà ngài trình về bốn đại đó, ở đây ngài trình bày theo cái cách, cái ý nghĩa thưởng thức, chứ không có lấy theo cái pháp bản thể chân đế. Ý nghĩa thưởng thức là như thế nào? Thí dụ như địa, nội địa đại, nội nội địa giới đó, thì ngài nói rằng cái gì ở trong thân này thuộc thô phù kiên cứng, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơn, xương, tủy, thận, tiên căn, ốc, phổi, dày dày, màng, ruột, ruột già, rất non, phẫn, vân vân. Thì 20 cái thể đất, 20 cái thể trượt ở trong thân này nó thuộc về cái tính đất. Nước ở trong thân này đó là 12 thể, như là mật đàm mũ máu, nước mắt mồ hôi, nước biếng, mỡ đặc dầu da, nước nhớt, nước tiểu, vân vân. Rồi chất lửa trong thân này, tức là lửa tạo thân nhiệt, cái chất nóng tạo thân nhiệt, cái chất nóng làm tiêu hóa vật thực, cái chất nóng các cái tế bào làm cho bị già, như là hiện tượng tóc bạc da, cái đó là do cái chất lửa trong thân. Cái gió trong thân này như là hơi thở ra vào hay là hơi thở ở trong bụng khi ở hơi, hoặc là hơi thở hơi ở trong ruột mà nó hạ phong, hoặc là hơi thở thoát ra theo lỗ chân lông, vân vân. Thì cái đó là chân gió ở bên trong. Thì đối với bốn đại đó mà thuộc về nội giới thì bốn đại này cần phải quán thấy. Cái này không phải là của tôi, nê sô mà mắt. Cái này không phải là tôi, nê sô hamas ví. Nê sô hamas ví. Cái này không phải là tự ngã của tôi, nê sô mê hamas atta. Nisumihata, tức là cần phải thấy rõ, cần phải thấy. Khi thấy như vậy rồi đó, thì vị đó mới không có cái sự quan hỷ, không có cái sự chấp thủ. Vị ấy sau dư thật quan sát địa giới, nội thủy giới, nội quả giới, nội phong giới với chánh trí như vậy thì ấy đi. Đối với các nội địa giới, thủy giới, quả giới và phong giới, rồi tâm từ bỏ, tâm từ bỏ địa giới, thủy giới, quả giới và phong giới. Cái đó thì quán xét về nội, nội địa giới, nội thủy giới, nội quả giới và phong giới. Rồi bây giờ đối với bốn đại mà thuộc về ngoại giới, như là ngoại địa giới, đất ở bên ngoài, như là tất cả những gì mà thuộc về thô cứng, như là đất, đá, hoặc là cây cối, vân vân. Cái đó là ngoại địa giới. Ngoại thủy giới như là nước biển, nước sông, nước hồ, nước giếng, nước mưa. Cái đó là ngoại thủy giới. Ngoại quả giới thì được giải thích như là sức nóng của mặt trời, hay là sức nóng do lửa cháy từ rơm cây cỏ, từ bếp lò, từ cái ngọn đèn, vân vân. Thì như vậy gọi là ngoại quả giới. Ngoại phong giới như là gió nó thổi từ các hướng làm rung động lá cây, làm cho cánh buồm được bay, được cánh buồm được đẩy chiếc thuyền đi vân vân. Thì như vậy gọi là ngoại bại giới. Thì đối với bốn đại thuộc về ngoại giới này, cần phải quán xét nó là cái sự vô thường. Vô thường như thế nào? Này chư hiền, một thời xảy ra khi mà ngoại địa giới dao động, trong thể ngoại địa giới biến mất, tánh vô thường của ngoại địa giới. Thở xưa ấy có thể nêu rõ tánh quỷ diệt, có thể nêu rõ tánh đoạn diệt, có thể nêu rõ. Bởi vì tại sao? Đất trên một ngọn đồi hay đá trên ngọn núi, nó có thể lở đi, hay nó có thể có những chỗ trũng sâu, đất nó bị nứt ra và nó sập xuống. Thì như vậy đó là cái tánh vô thường của ngoại địa giới. Ngoại thủy giới nó cũng vô thường. Có khi thì nước ngập tràn lên bờ, tràn cái mặt đất tạo thành lũ lụt. Có khi thì vào những cái mùa hạn hán, nước nó rút xuống và nó khô cạn, biển còn vực, nó vực sâu xuống, rồi ngoài sông nó cũng cạn khi nước ròng, ngoài ao nó cũng cạn, nó trơ lên mặt đất, giếng cũng cạn, nó chỉ còn là cái giếng khô thôi. Cái đó là cái sự vô thường của nước ở bên ngoài. Lửa ở bên ngoài cũng là vô thường. Có những lúc, có một thời người ta phải dùng đến cái dụng cụ để tạo ra lửa, tìm ra được một chút lửa, họ quý giá vô cùng, bởi vì nhờ có lửa đó mới có thể thắp sáng, mới có thể nấu nướng vật thực vô vật. Nhưng mà có những lúc lửa nó dư đến mức độ mà nó bốc cháy cả một cái, nó làm gây ra quả hoạn cả một cái thành phố hay là cả một khu rừng, thì như vậy là vô thường. Gió là vô thường. Có lúc không có một chút gió, khi mà người ta cần có gió để mà làm mát thân này, người ta phải dùng đến cái quạt để người ta tạo nên cái gió, quạt quạt mo hoặc là quạt lá cây, quạt giấy vân vân. Nhưng rồi có những khi những trận cuồng phong nó nổi lên, nó xô ngã cây cối ở trong rừng, làm tróc gốc những cái cây đại thụ, nó thổi bay những cái nhà cửa, nó thổi bay con người và súc vật. Thì như vậy là cái sự vô thường của đất nước lửa gió bên ngoài, cần phải quán xét như vậy. Khi mà quán xét thấy đất nước lửa gió bên ngoài là vậy đó, thì mới nghĩ rằng đến nỗi đất nước lửa gió ở bên ngoài ngoại giới nó rộng lớn như vậy mà nó còn có mang cái tánh vô thường, thì nói chi là đất nước lửa gió thuộc về nội giới trong thân thể này. Và do vậy kết hợp lại, quá thấy rằng ở đây không có gì để có thể nói cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi được. Đó là cái phần thứ nhất mà Sariputta ngài giải thích để mà cách tu tập đối với bốn đại. Rồi bây giờ qua một cái phần khác nữa, tức là quan sát về cái lý duyên hệ, hay nói cách khác là vô ngã đó. Nhưng mà ở đây gọi là duyên hệ vì do cái này có cho nên cái kia mới có. Và ngài Sariputta ngài dạy cho các vị theo cách áp dụng duyên hệ. Khi có người mắng nhiếc tỷ kheo, chọc tức tỷ kheo, vị ấy biết rõ là thọ khởi lên. Khi mà nghe cái đó thì thọ cổ hay nhưng mà thọ này nó thuộc về nhĩ xúc sở sinh thọ, tức là thọ đó nó phát sinh do nhĩ xúc, tức là lỗ tai nghe. Xúc đó là vô thường, thọ đó là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, tức là vô thường. Thì lúc bây giờ tâm của vị ấy sẽ quan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, quyết định tùy thuộc vào đối tượng. Thì cái cách tu tập á, ngài dạy tu tập cái phương pháp này là để tu tập về cái pháp nhẫn nại và tu tập về cái pháp hành xả. Ở trong cuộc sống này có những cái thứ khổ nó khởi lên do mắt thấy, do tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Nếu như mà vị tỳ kheo hay là vị hành giả tu tập mà khi có một cái cảm thọ khổ lạc mà đã sanh khởi vị đó, cần phải biết rằng cái khổ này, tu này nó là cảm thọ, thọ đó do nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc hoặc thiệt xúc hoặc thân xúc hoặc ý xúc. Mà xúc đó là vô thường. Tại sao xúc đó là vô thường? Là bởi vì nhãn căn cảnh sắc, nhãn thức căn gặp cảnh phát sanh lên thức, và ba cái này nó hiệp hội lại gọi là xúc. Thì hễ như căn cảnh và thức không có mặt thì xúc không có mặt, mà xúc không có mặt thì thọ này sẽ không có mặt. Mình nghe người ta chửi thì đó là cảnh tinh, tại vì có lỗ tai cho nên nó mới bắt cảnh tinh, và vì có lỗ tai bắt cảnh tinh cho nên nhĩ thức nó sinh khởi, và nhĩ thức sinh khởi như vậy do nhĩ căn, do cảnh thinh, đây gọi là nhĩ xúc. Mà nhĩ xúc này vốn là vô thường, bí hoại đúng không? Lúc đó thì tâm của vị tỳ kheo có thể hành xả khám nhẫn được với cái sự quan hỷ, thấy tất cả đều là phù du, là rỗng không, rỗng không. Cái vấn đề mà duyên hệ đó thưa quý vị, là để giải cái sunyata, tức là cái trạng thái rỗng không đó. Tức là tất cả đều do duyên nó hiệp, nó trợ, nó hiệp trợ, nó phát sanh lên thôi. Cho nên khi mà thấy biết được điều đó thì vị tỳ kheo tu tập được cái pháp khâm nhẫn và cái pháp hành xả. Hoặc là có một cách khác nữa là cũng tu tập dựa vào đất nước lửa gió. Thí dụ như có những người xử sự với tỳ kheo không có tốt, không có tốt đẹp, không khả ái, họ dùng tay để đánh tỳ kheo, hoặc dùng đá để ném tỳ kheo, hoặc dùng gậy để đập tỳ kheo, hoặc dùng gươm để chém tỳ kheo, thì vị tỳ kheo ấy biết như sau: thân này là như vậy, tức là đất nước lửa gió, nên bàn tay của người khác cũng đất nước lửa gió, đá cũng là đất nước lửa gió, gậy cũng là đất nước lửa gió. Vì do có cái khối đất nước lửa gió này cho nên cái đất nước lửa gió ở bên ngoài đó, nó có thể đụng chạm, xúc chạm, và dễ quá là Đức Thế Tôn dạy nếu có kẻ cướp xấu xa lấy cái cưa cắt phần tay phần chân, nếu ở đây ai sanh ý phẫn nộ, người ấy đã không làm đúng lời ta dạy, như vậy ta sẽ tinh tấn tinh cần không giải đãi, không loạn niệm mà chánh niệm, cần phải được an trú, thân cần được khinh an, không dao động, tâm được định tĩnh. Nay mặc cho người khác dùng tay, dùng đá, dùng gậy xúc chạm vào thân này, lời dạy của chư Phật cần phải được thực hành. Đó là ngài Đức Sariputta, ngài Sariputta dạy thêm cái cách tu tập, ngài dạy thêm cái cách tu tập quán xét trong một cái phạm trù, tu tập trong cái phạm trù cũng là đất nước lửa gió, lấy bốn đại là suy quán. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta dùng cái phương pháp mà suy tư bốn đại này, bốn đại kia, nó chạm với bốn đại này, chúng ta suy quán để mà chúng ta tu tập thì được. Nhưng mà chúng ta đừng có như, đừng có suy nghĩ như một số luận điệu ở bên ngoài đó, những người mà ác tà kiến đó, thì họ nghĩ rằng là cái gì gọi là sát sanh chỉ là đất nước lửa gió, mà để chạm với đất nước lửa gió kia thôi, đâu có gì gọi là cái tội hay là cái phước đâu, đúng không? Chúng ta đừng suy nghĩ gì, cái suy nghĩ đó là nó lệch hướng rồi. Ở đây tôi giả sư Vô Tá ngày dạy chúng ta cách suy nghĩ này, tức là để tự bản thân của chúng ta, tự bản thân của vị hành giả suy tư, mà đừng có khởi lên cái sự chấp thủ. Nó đánh tôi, mắng tôi, thắng tôi, cướp của tôi. Vì ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể ngu. Gặp trong trường hợp đó thì chúng ta cũng nghĩ là cứ đất nước lửa gió thôi, đất nước lửa gió bên ngoài nó chạm với đất nước lửa gió bên trong này, nghĩ như vậy. Đó cũng là cái cách tu tập. Bây giờ lại nói đến một cái ý niệm khác, một cái ý tu tập khác. Này chư hiền, vị tỳ kheo ấy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhưng mà xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy vị tỳ kheo ấy bị dao động, bị dao động mạnh, nghĩ rằng thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi cho ta. Dù ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng mà xả tương ưng với thiện cũng không được, không được an trú. Khi mà thấy rằng là vừa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhưng mà xả tư với thiện không được an trú, thì mình nên biết rằng chính vì niệm không được an, xả tư với thiện không được an trú, nên tâm nó động, nó bị dao động mạnh. Còn khi mà nếu vị tỳ kheo ấy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà xả tương với thiện được an trú, thì vị tỳ kheo đó do vậy bước như thế này niệm. Thưa lỗi cho sư, ở trong cung không nghe được kính thỉnh thưa tổ và kính cầm biết lại. Quý Phật tử và thị chờ đợi trong giây lát, dường như thưa tổ cho sư đang tập trung các đường truyền. Khi thưa tổ cho sư trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi chúng tôi sư trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời chúng tôi sư là ở tại đây cái bài kinh này hé lộ cho chúng ta một điểm rất là quan trọng. Khi mà chúng ta là người có niềm tin có sự tôn kính đối với Đức Phật. Trong những trường hợp mà cháy nghịch lòng, nếu lúc đó chúng ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tâm, nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, chí thiết như là trong kinh, thí dụ cây cưa chẳng hạn, thì do cái lòng thương kính đặc biệt với Đức Phật, rồi cố gắng để hành trì lời dạy của Ngài, tức là hành trì theo lời dạy Phật là Pháp, và nghĩ tưởng đến những bậc đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất, v.v. Thì do nghĩ đến Phật như vậy, Pháp như vậy, Tăng như vậy đó, giúp chúng ta có được sức mạnh để đối phó, để vượt qua những cái chướng ngại về tinh thần. Thưa tòa, tôi xin đã trở lại, xin kính thỉnh thưa tòa cầm mic. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Không hiểu sao những ngày này cái đường nét của chúng tôi nó không có ổn định. Trong một buổi học có thể bị gián đoạn 2-3 lần. Lỗi vì ở đây thưa quý vị, qua cái phần được trình bày có cái ý nghĩa và cái thái độ tu tập đối với bốn đại và tôn giả Sariputta, Ngài đã giảng giải cho chư tỳ kheo thì Ngài có kết luận rằng do vậy vị tỳ kheo ấy được hoan hỷ cho đến mức độ như vậy, vị tỳ kheo ấy đã làm thật nhiều, tức là chưa nói đến cái việc mà chứng đắc đạo quả, chỉ cần là đối với thân này và đối với ở bốn đại đại thuộc mà tu tập từ cái chỗ mà quán vô ngã, quán vô thường cho đến vì đó quán về cái duyên hệ, rồi quán đến lời dạy của Đức Phật để gặp trong bất cứ cái tình huống nào xảy ra, vì đó cũng an trú tâm xã tương giới thiện. Thì như vậy vị đó đã làm được rất là nhiều ở trong cái giáo pháp này, tức là làm nhiều lợi ích ở trong giáo pháp. Bây giờ đến lúc mà tôn giả Sariputta Ngài kết luận, trong cái phần kết luận Ngài mới quy nạp hết tất cả những gì mà thuộc về sắc thọ tưởng hình thức, tức là năm thủ quận, năm thủ quận. Này chư hiền, như một khoảng trống được bao bọc bởi những cây gỗ, bởi dây leo, bởi cỏ, bởi bùn, được biết là cái nhà ở. Cái thí dụ này đó thưa quý vị, chắc Phật tử chúng ta sẽ không có, có những người họ sẽ không hiểu tại sao mà ví dụ như vậy. Thì ở đây, ngày xưa người ta cất nhà, người ta không có xây gạch, mà phần lớn khi mà người ta nghèo, người ta dùng đất bùn, người ta trộn với rơm để người ta tô đắp lên trên vách. Mà cái vách đó đó phải là kiếm những cái trà hay là những cái cây tre, và những cái tre đó người ta chẻ ra xong rồi người ta cọc lại, người ta cột bằng những cái sợi dây rừng, dây leo rừng đó, dây leo như sợi dây bay người ta tước ra đó, cái người ta cột lại, chứ không có xài kẽm, không có xài dây chì, không có xài dây kẽm như bây giờ chúng ta có. Hồi xưa cái phương tiện, chúng tôi có thấy người ta làm cái nhà bằng đất, người ta dùng rơm hay là cỏ, người ta trộn với bùn, rồi cái sườn của cái nhà đó thì người ta, vì không có sắt thép để mà người ta cột lại, thì người ta lấy cây, cái nẹp, nẹp tre hay là nẹp gỗ gì đó, cái người ta lấy dây leo người ta cột lại. Sau khi cột lại xong, người ta mới dắt từng đất bùn mà nó có sợi, người ta dắt lên cho nó hơi ráo, nó bắt đầu người ta dắt lên tiếp tục lớp này chồng qua lớp kia, rồi người ta hoàn thành tô láng nó lại, gọi là trét bùn. Thì cái đó được biết là cái ngôi nhà, một cái nhà ở. Thì ngày nó có vậy, một cái khoảng không được bao bọc bởi một 800 cái đốt xương, như có xương sườn, rồi có những cái xương ống tay, ống chân, hoặc là cột xương sống nó dựng đứng lên, rồi bắt đầu nó bao bọc cái lục phủ ngũ tạng nằm ở trong đó. Rồi ở bên ngoài bởi cái thịt và da, được biết là một cái thân sắc pháp. Này chư hiền, nếu như nội nhãn, tức là con mắt không có bị hư, nhưng mà ngoại sắc, tức là cảnh sắc bên ngoài nó không có lọt vào cái tầm mắt, tức là mắt không thấy chứ, dầu mắt là tốt nhưng mà không thấy cảnh sắc, không có cảnh sắc hiện vào, thì nó không có cái sự xúc, không có nhãn xúc. Mà nếu không có nhãn xúc, có thời nhận thức nó không sinh khởi, chỉ trừ trường hợp là nếu như con mắt không bị hư hoại mà cảnh sắc nó có hiện vào trong tầm mắt, nhưng không có cái sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thời thức cũng không có hiện khởi. Như vậy căn cảnh và thức nó phải đồng hiện khởi thì lúc bây giờ mới có cái sự khởi lên về thức quẩn. Đời chư hiền chỉ khi nào nội nhãn không bị hư, ngoại sắc vào trong tầm mắt có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thời thức phần mới có hiện khởi. Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy được quy tụ trong sắc thủ quẩn. Bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy được quy tụ trong thọ thủ quẩn. Bất cứ tưởng gì được khởi lên như vậy được quy tụ trong tưởng tưởng quẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy được quy tụ trong hành thủ quẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy được quy tụ trong thức thủ quẩn. Vẻ biết rõ như sau: như vậy người ta nói có sự quy tụ, có sự tập hợp, có sự hòa hợp của năm thủ quẩn này. Thì khi mà cái chữ khanh thá, cái chữ khanh thá nó là cái sự tập hợp, là cái sự quy tụ, hay quy tụ các cảm thọ. Cái sự quy tụ của các sắc thì gọi là sắc quẩn, rupa khanh thá. Cái sự quy tụ các cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả thì lúc đó người ta gọi là thọ quẩn, vedana khanh thá. Cái sự quy tụ của sắc tưởng thọ tưởng, của sắc tưởng thân tưởng ký tưởng vi tưởng xúc tưởng pháp tưởng, thì như vậy thì gọi là nhất khanh thá. Cái sự quy tụ của những thành tố tốt xấu thiện ác thì như vậy được gọi là hành quẩn, sankhara khanh thá. Cái sự quy tụ của nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ý giới, vị thức giới thì như vậy cái đó gọi là thức quẩn. Pháp đại do duy sanh khởi chính là năm thủ quẩn: sự tham dục, sự chấp trước, sự tham đắm, sự mê say trong năm thủ quẩn này, tức là khổ tập. Khổ tập gọi là dukkha samudayo. Sự nhiếp phục tham dục, từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Cho đến mức độ đầy này chưa hiền gọi là vị tỳ kheo đã làm rất nhiều. Khi mà đối với cái sự tu tập mà quán xét về năm quẩn đó thưa quý vị, khi mà quán xét tùy theo cái nhân duyên, tức là kể từ khi có sắc nội căn tiếp xúc với ngoại cảnh, rồi bắt đầu sanh lên thức, rồi xúc, rồi thọ, nó di truyền với nhau như vậy đó thì được gọi là sắc thủ quẩn. Thì gọi là năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn này được gọi là khổ đế. Khi có cái sự tham đắm chấp trước mê say trong năm thủ quẩn này thì đây gọi là thánh đế. Khi nào mà nhiếp phục dục tham, từ bỏ dục tham, Thì đây được gọi là khổ diệt thánh đế. Còn tất cả cái sự tu tập từ nãy giờ chúng ta nói đó nhằm để loại bỏ hay là để đạt đến cái sự không tham đắm, hay là cái sự đoạn trừ đối với năm thủ quẩn, đoạn trừ cái sự tham đắm đối với năm thủ quẩn. Thì như vậy cái sự tu tập như thế được gọi là khổ diệt hành lộ thánh đế. Cho đến mức độ này thì vị tỳ kheo gọi là đã làm rất nhiều. Ở đây đó thưa quý vị, ở trong kinh điển đó, khi mà Đức Phật hay là các vị A-la-hán ngài giải thích, ngay cả như ở trong Thanh Tịnh Đạo mà cái cách trình bày của ngài Giáo Thọ Sư của Thân Phụ Sáu quý vị, khi ngài trình bày về nhiều cái vấn đề chung với nhau thì ngài lấy một cái vấn đề ngài nói trước, ngài nói một cái chi tiết cặn kẽ, xong rồi ngài mới nói đến những cái phần thứ hai, thứ ba vân vân. Chẳng hạn như nói 10 điều một bí xứ thì ngài giảng cặn kẽ về bí xứ đất, cái cách tu tập như thế nào, phát sinh lên những ấn chứng ra sao, đắc thiền định ra sao, rồi thành tựu được thần thông do nhờ biến sức đất. Sau khi ngài trình bày xong đó, ngài mới trình bày kế tiếp về biến sức nước, lửa, gió, vân vân. Cái cách trình bày của các ngài như vậy. Còn mỗi cái thời kỳ nó mỗi khác nhau. Như trong cái thời kỳ này đó, khi mà chúng ta trình bày thì cũng ý nghĩa đó, chung quanh đó. Như mà chúng ta sau khi định nghĩa hết tất cả, chẳng hạn như là nói về bốn đại, nói hết bốn đại xong rồi mới nói đến phương pháp pháp tu tập của bốn đại, rồi mới nhận xét về bốn đại đó thông qua phạm trù tứ đế, vân vân. Cách nào cũng được thưa quý vị, nhưng mà nếu dựa vào ở trong bài kinh đó mà chúng ta cứ đọc từng đoạn rồi chúng ta giảng từng đoạn như vậy đó thì chúng ta sẽ khó nắm bắt được. Cho nên ở đây cái cách mà chúng tôi trình bày là chúng tôi trình bày hết cả bốn đại đất nước lửa gió, rồi cái cách tu tập với bốn đại như thế nào, cách nhận xét bốn đại đến như thế nào, thì như vậy để có thể giúp cho chúng ta hiểu, có thể là dễ hơn, có thể là dễ. Thì như vậy á, khi mà ngài trình bày kể từ sắc thủ quẩn thông qua bốn đại thì sắc thủ quẩn này trong đó nó có năm, nó có những cái nội xứ và những cái ngoại cảnh. Những cái nội xứ, những ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, khi mà hợp lại đó thì mới gọi là nhãn, xúc, nhĩ, xúc, tỷ, xúc, thiệt, xúc, thân, xúc, bắt đầu có danh và sắc, tức là có thọ, thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Thì khi mà trình bày như vậy đó thì tôn giả Sa-rua-tát ngài cho biết rằng vị tỳ kheo mà tu tập như vậy được gọi là vị tỳ kheo đã làm rất nhiều. Rất nhiều ở đây tức là rất nhiều những thiện pháp và có rất nhiều những sự lợi ích tiến hóa ở trong giáo pháp này. Thì như vậy trong cái bài kinh này, tôn giả Sơ Lô Tán khởi đầu là ngài nói đến những cái thiện pháp tu tập đều có thể y cứ vào bốn đế khổ tập dựng đạo mà triển khai. Như vậy thì bốn đế đó nó gồm tất cả những cái thành, tất cả những cái giáo lý mà Đức Thế Tôn đã thuyết và cái sự tu tập về thiện pháp cũng dựa vào đó mà ra, cũng giống như là những cái dấu chân của các cái loài động vật mà được thu nhiếp vào cái dấu chân voi, bởi vì dấu chân voi là to lớn, mấy cái dấu chân kia thì nó nhỏ hơn, cho nên nó nằm sắp gọn vô trong đó. Thì ở đây cái sự tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta biết cách, thì ở trong một cái pháp tổng thể, chúng ta có thể dựa theo đó để mà chúng ta lấy cái pháp mà chúng ta tu tập được. Thí dụ như ở trong Thích Ca Mâu Ni Ca đó có ba câu, tức là đầu đề tam có ba câu là Kusala Thamma, Kusala Thamma, Abhyakata Thamma, là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp phục tín. Chỉ với ba câu đó là nó gồm chung vô trong cái pháp chân đế hết. Paramattha Satcha gồm pháp chân đế hết. Thì cái pháp chân đế ở đây đó, chúng ta cũng ví dụ giống như là cái dấu chân voi và ba cái câu pháp mà các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký đó, nó được tổng trì hay là được thu nhiếp vào ở trong cái pháp chân đế đó, tức là nêu rõ hay gọi là cái chi pháp hàm tận. Thì ý nghĩa đó là như vậy thôi. Và cái bài kinh ngày hôm nay nói về cái ví dụ dấu chân voi, trong cái bài kinh này thì tôn giả Sơ Lô Tán ngày thuyết chi tiết hơn. Và nếu mà chúng ta không khéo suy nghĩ thì chúng ta khó hiểu hơn cái bài kinh ngày hôm qua cũng ví dụ về dấu chân voi, nhưng mà Đức Phật đã trình bày theo một cách nói về cái sự tán thán Đức Phật như thế nào mới gọi là tán thán đúng nghĩa. Chứ còn tán thán theo cái cách là vì thấy ngài có nhiều đại gia, có nhiều vua chúa uy ngưỡng, rồi cho rằng chính vì vậy mà kết luận nói rằng Đức Thế Tôn là cái bậc vĩ đại, thì cái trường hợp nó chưa hẳn. Đức Phật nói là sự tán thán đó là không có nhầm. Tán thán là sao mà người mà nghe pháp của Đức Thế Tôn thuyết rồi thực hành theo đó thành tựu được những cái kết quả. Đặc biệt thì lúc bây giờ người nào mới nhìn lại mới thấy Đức Thế Tôn là một vĩ đại, thì cái sự tán thán đó mới là chính xác. Thì cái bài kinh ngày hôm qua nó dễ hiểu hơn còn bài kinh ngày hôm nay. thì nó có nhiều chi tiết khó lắm. Chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa của cái bài kinh này đến đây cũng vừa với cái thời gian. Bởi vì khi nãy đọc bài là gần 9 giờ, 9 giờ kém, cho nên bây giờ chúng tôi thiếu tới 10 giờ. Thì như vậy cũng là vừa, cũng vừa thời gian. Cái phần còn lại xin thỉnh thượng tọa giới đẳng điều họp cho tiêu tăng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trì của thượng tọa tuệ sư. Bây giờ thì để xin thỉnh thượng tọa pháp đăng hoan hỷ trả lời cho một câu cho thượng tọa tuệ sư nghĩ một chút, rồi sẽ trả lời câu trách nhiệm số hai thỉnh thượng tọa tuệ sư. Thượng tọa pháp đăng có nghe được không? Nếu mà thượng tọa pháp đăng nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Dạ, mời quý phật tử trả lời cho câu trách nhiệm số một. Khi nghịch cảnh xảy ra, người tu tập quán chiếu vô thường thấy rằng sự xáo trộn thay đổi muốn dĩ tự nhiên. Yeah. Chúng ta thấy phần đầu đó, ngài Sa Lợi Phất đặc biệt nhấn mạnh sự vô thường. À, hồi nãy không có bây giờ có là vô thường, hồi nãy có bây giờ không còn nữa là vô thường. Hồi nãy mình an lạc bây giờ mình buồn bực đó là vô thường. Hồi nãy người ta đi mình không có chuyện gì phiền toái bây giờ có phiền toái là vô thường. Thì cái nhìn đó giúp giảm thiểu phản ứng phiền não. Lý do nào sau đây khiến sự quán chiếu vô thường có tác dụng an tịnh tâm ý trước nghịch cảnh? Chúng ta tìm tại sao quán vô thường giúp cho chúng ta tương đối là hóa giải được một cái sự phiền não mà tham nhẫn được trước nghịch cảnh. A, vì quán chiếu, vì sự quán chiếu đó giúp hành giả nhìn sự việc từ góc cạnh khác, thay vì trách móc quán hận hay than thở, thì mình chỉ thấy là vô thường thôi. Tức là mình nhìn thấy sự vô thường ở thân tâm mình hơn là mình nhìn thấy tại ông này, tại bà kia, tại vợ, tại chồng làm được đau khổ. Tức là mình đặt mình ở trong một góc cạnh khác. B là chấp nhận vô thường là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. À, khi mình nhìn về sự vô thường á, thì mình dễ dàng chấp nhận rằng, ồ, đó là lẽ tự nhiên. Ở trong cuộc sống thì hết ngày đến đêm, hết mưa, hết lạnh đến đóng, hết vui lại buồn, đó là lẽ tự nhiên. C là nhận được hệ quả trong tác động di truyền của xúc thọ tưởng. Nếu không kịp thời dừng lại thì sẽ mất tự chủ. Ví dụ như là mình thấy tâm lý nó hiện khởi qua một cái tác động di truyền. Có xúc, rồi có thọ, rồi có tưởng, v.v. Nếu mà mình không sớm dừng lại đó thì càng ngày nó sẽ càng lớn chuyện ra. D là cảm ơn cũng trên điều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa pháp đăng hoan hỷ cho ta bán. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, sao con không thấy cái câu trách nhiệm mà con chỉ nghe từng đoạn đọc như vậy thôi, chứ còn không có thấy cái câu trách nhiệm đó. À, quý vị nào có thì quý vị hoan hỷ đưa lên để chúng tôi nhìn lời cho ra đáp án. Alo. Quý vị nghe rõ thì quý vị quan hỷ, quý vị cho lên cái câu trắc nghiệm dùm cái. Dạ, dạ con cảm ơn thượng tọa giải năng. Trong câu trắc nghiệm á, thì có A, có B, có C. Thì cái câu trắc nghiệm là khi nghịch cảnh xảy ra, người tu tập quán chiếu vô thường thấy sự xáo trộn thay đổi vốn dĩ tự nhiên. Cái nhìn đó giúp giảm phản ứng phiền não. Lý do nào sau đây khiến sự quán chiếu vô thường có tác dụng an tịnh tâm ý trước nghịch cảnh? B, vì sự quán chiếu đó giúp hành giả nhìn sự việc từ góc cạnh khác, thay vì trách móc quán hận hay than trời hay than thở. B, chấp nhận vô thường là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. C, nhận được hệ quả của tác động di truyền của xúc. D là cả ba câu trên đều đúng. Thật sự đó thì quý vị thấy rằng khi một người mà quán những cái nghịch cảnh hay là có thuận cảnh gì đó, nếu mình quán thấy được đó, Thì thấy được vô thường đó, thì chúng ta biết rằng cái sự quán quán chiếu đó đại giác, mà hẳn là cái tuệ giác á, thì nó sẽ không bị tham, bị sân, bị si. Nên cái A là quán chiếu sự vô thường, giúp quán chiếu đó giúp hành giả thấy được từ góc cạnh khác, có nghĩa là thấy các pháp vô vi là như vậy. Tại vì mình biết quán vô thường là một cái vị phải có sự tu tập mới được, mình gọi là một người có trình độ tu đó. Đến câu A cũng đúng, đúng câu B, vô thường là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Thì thật sự đó thì quý vị biết rằng các pháp vô vi đó nó sanh và diệt, nên đó, mình nhận thấy được sự vô thường là thật sự là ở trong cuộc đời này không có ai mà tránh khỏi. Câu C là nhận được cái hệ quả của tác động di truyền của xúc. Thật sự thì quý vị thấy rằng trong bài kinh, trong kinh Tương Ưng, trong kinh Tăng Chi, thì Đức Phật ngài cũng có trình bày đó, những cái hệ quả của những cái phiền não tham đều là do xúc làm nhân, xúc làm duyên. Do xúc thì do xúc là nó có xúc thọ thì tưởng tư đó. Khi mình học trong vi diệu pháp thì chúng ta thấy rằng bảy sở hữu biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền đắc ý. Thì khi mà nói đến khi mà một người quán thấy được cái nội tâm mà do căn cảnh và thức đó, thì nhãn xúc sanh khởi, do nhãn căn, do cảnh sắc, do nhãn thức, thì xúc khi mà va chạm vào thì xúc sanh khởi lên, nhãn xúc sanh khởi. Như vậy thì cả ba câu trên đều đúng, câu D là cả ba câu trên đều đúng. Khi một người có cái sự quán chiếu những cái nghịch cảnh, tu tập quán chiếu được, thấy được vô thường, thấy được sự xáo trộn, thấy được cái sự thay đổi vốn dĩ tự nhiên của các pháp vô vi, thì chúng ta sẽ có ba cái đáp án này trong cái câu đáp án D là A, B, C đều đúng. Như vậy thì con xin cho cái đáp án là câu D, cả ba câu trên đều đúng. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa Nhất Đẳng, nếu cái gì cần trình bày thêm thì thỉnh thượng tọa nói thêm. Dạ. Sở thủ cái tiền chủ tổ hợp đồng. Thưa tòa thủy siêu, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa thủy siêu còn ở trước máy, xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa thủy siêu, thưa tòa có trước máy và thưa tòa nghe được không? Đại đức Pháp Tính ơi, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm hai. Dạ. Sự phân tích và nhận rõ năm thủ uẩn giúp hành giả điều nào sau đây? A. Không để sự việc lây lan khiến cho tình trạng tệ hơn. Thí dụ gặp chuyện vui, gặp chuyện không vui nên tạo mặc cảm là mình xui xẻo so với người khác. Tức là chuyện không vui thôi. Còn mình thêm một cái chuyện mà tự ti mặc cảm là ô mình xui xẻo quá rồi mình sao mình người khác không bị mà mình bị vân vân. Cái đó là khiến cho từ cái chuyện khổ này nó lây lan qua chuyện khác. B là hiểu được phương cách trị liệu bằng cách chiên ăn cuộc sống, chuyện nào ra chuyện đó. Thí dụ ký ức, không nên để quá khứ ám ảnh hiện tại. Đó là thí dụ như là mình có chuyện buồn ở trong quá khứ nhưng mà cái chuyện đã xảy ra rồi thì đó nó thuộc về tưởng quẩn, và nó thuộc về tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn nó không nên để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Tức là chuyện nào ra chuyện đó. Mình nói là cuộc sống nên có nhiều cái ngăn khác nhau, mỗi cái ngăn nó có cái riêng của nó thôi, bởi vì mình thấy năm năm thủ uẩn là mỗi thứ nó không ngăn riêng như vậy. Đây là thấy được đời sống là sự đắp đổi của dòng sanh diệt, hết vui tới khổ, hết khổ rồi vui, không thể đứng yên trong một trạng thái. Tức là cuộc sống nó là một sự tuần hoàn mà người ta gọi là sốt rét á, tức là hết thịnh rồi suy, hết suy rồi thịnh, hết sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, chứ không thể đứng yên một chỗ được. Đây là ba câu trên đều, ba câu ABC đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh để được lính quan hệ cho các bạn. Nam mô Bụt Đa Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đẳng, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm. Chúng tôi thấy triệu mẫn trọng đề, giác minh trọng đề, vô minh trọng đề, nguyện ngọc trọng đề, diệu giác trọng đề, sakura trọng đề, từ bi trọng đề, và hầu như là tất cả quý vị đều chọn câu đề. Câu trắc nghiệm số 2 này hỏi cái sự phân và nhận rõ năm thủ quẩn giúp hành giả điều nào sau đây. Thì năm thủ quẩn thì chúng ta nghe bài giảng này chúng ta biết rồi. Đối với sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn. Vậy thì cái sự chấp thủ thì khi mà mình có cái sự phân nhận rõ thì mình không có cái sự chấp thủ nữa. Nhờ không có cái sự chấp thủ về ngũ quẩn này nè, không có cái sự chấp thủ về ngũ quẩn này, nên chúng ta không có để cái sự việc này nó lây lan qua cái tình trạng khác lại hơn. Có nghĩa là như cái thí dụ mình gặp chuyện không vui đó, thì mình hoặc là mình gặp một cái chuyện gì nó làm cho mình bất tội nguyện đó, thì chúng ta cũng mau mau chúng ta tu tập để mà chúng ta vượt qua bằng cách này hoặc là bằng cách kia. Nhiều khi chúng ta quán về cái sự sanh diệt của ngũ quẩn, hoặc là có khi chúng ta phải ráng mà chúng ta kham nhẫn, cũng như là chúng ta thấy cái gánh nặng, cái ngũ quẩn là cái gánh nặng đó, thì rất là nhiều cái cách để cho chúng ta tu tập. Thì ở trong cái khi mà chúng ta nhận thức ngũ quẩn rồi, chúng ta không có chấp thủ, thì những cái chuyện ở trong cái đời sống của mình, ví dụ như vui mình cũng không có dính mắc, mà buồn mình cũng không có để cho u sầu nó tàn tạ đó. Rồi vậy thì cái đáp án A này nó có thích hợp, nó thích hợp với cái câu trả lời. Còn cái đáp án B đó hỏi rằng hiểu được cái phương cách trị liệu bằng cách chia ngăn cuộc sống, ví dụ như chuyện nào ra chuyện đó, có nghĩa là mình không để cái ký ức. Cái điều này thật sự ra đó, quý vị biết rằng có nhiều người ta luôn luôn người ta sống với cái ký ức nó đã qua. Có nghĩa là hồi nhỏ mình như thế nào, mình bị đau khổ, hay là mình có một cái tuổi thơ nó không có, cũng như là nó không có được đẹp vân vân, thì người ta luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái tuổi thơ đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình nhận thức được cái ngũ quẩn này rồi á, là mình thấy rằng các khóa nó luôn luôn nó có sự sinh diệt, hoặc là mình có cái ngũ quẩn này ở đây là do những cái nghiệp ở trong quá khứ, thì thường thường chúng ta phải nhận thức được những cái điều đó thì chúng ta mới vượt qua được cái sự chấp thủ về ngũ quẩn, hoặc là chúng ta vượt qua những cái quá khứ mà nó không có làm cho tâm của chúng ta tốt đẹp đó. Vậy thì câu B cũng thích hợp. Câu C thấy được đời sống là sự đắp đổi của cái dòng sanh diệt, hết vui rồi tới buồn tới khổ, thì kính thưa quý vị, đối với cái điều này thật ra mình chỉ nhìn lại thôi, mình chỉ nhìn lại ở trong ngày hoặc là trong một cái buổi nào đó, một cái buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa gì đó, chúng ta cũng nhận thức được cái điều này. Có nghĩa là vui buồn nó liên tục, hết vui rồi tới buồn, nó liên tục. Hoặc là cái chuyện này nó đến, nó sanh lên rồi nó diệt đi rồi đến chuyện khác, chứ không có một cái trạng thái nào nó đứng yên được hết. Là chính cái chỗ này mà chính là chúng ta thấy rằng đối với cái pháp là vô ngã, thì ở trong đó có cái ngũ quẩn là vô ngã, thành ra không thể nào mà chúng ta nói là của ta hay là ta gì hết đó. Vậy thì ở trong cái câu này chúng ta thấy rằng ba cái câu trả lời A, B, C đều thích hợp hết, nó thích hợp cho cái câu hỏi này. Do vậy chúng tôi chọn cái câu D, là cả ba câu trên đều đúng, có nghĩa là A, B, C đều đúng. Dạ, chúng tôi chọn cái câu D. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Tài. Thì tòa thầy siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ. Thưa quý vị, trong bài kinh này thì chúng ta thấy tôn giả Xá Lợi Phất ngoài cái việc mà quán chiếu tứ đại hay quán chiếu, ngài còn nhắc đến một sự việc là chúng ta niệm tưởng Phật, niệm tưởng đến Pháp, niệm tưởng đến Tăng. Niệm tưởng đến Phật là niệm đến Đức Phật là bậc dạy cho chúng ta hạnh kham nhẫn, hạnh từ bi hơn là, chứ không có, ngài không dạy chúng ta bạo động, ngài không dạy chúng ta sống với phiền não. Pháp là con đường thanh tịnh nội tâm, Tăng là những vị đệ tử kiên trì hành theo lời Phật dạy. Khi mà chúng ta niệm tưởng đến ân đến Tam Bảo thì cho chúng ta điều nào sau đây? A là năng lực phù hộ tai qua nạn khỏi, B là nghị lực chịu đựng đối với nghịch cảnh, C là quy lực khiến kẻ thù giúp sợ, D là được quý nhân phù hộ. Chúng ta thử tìm trong bốn điều đó điều nào là nói lên cái tác dụng khi mình niệm tưởng ân đức Tam Bảo. Xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa thầy siêu hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Thầy. Kính bạch Thầy Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử. Nếu chúng ta là một người đệ tử Phật hiểu biết rõ về Đức Phật thì chúng ta nên biết rằng cái sự nghĩ tưởng đến Tam Bảo cho hành giả không phải là một cái năng lực phù hộ tai qua nạn khỏi. Mà cũng không phải là chúng ta tu tập để chúng ta có cái niềm tưởng đến Đức Tam Bảo, để chúng ta có quy lực khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Bởi vì chúng ta tu tập phải có cái tâm từ bi, chúng ta nên lấy cái đức để cảm hóa kẻ thù, chứ không phải chúng ta khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Và chúng ta cũng nên biết rằng là tự mình bảo vệ lấy mình thì nó hay hơn. Atanang che vi danh che che nhà rắc hay gì rắc hay danh năng sư rắc hay tăng. Nếu biết thương yêu chính mình, hãy khéo bảo vệ mình. Như vậy thì chúng ta nghĩ tưởng đến Tam Bảo không phải là để chúng ta được quý nhân phù hộ, mà ở đây cái ý nghĩa chính xác nhất khi chúng ta nghĩ tưởng đến Tam Bảo, cái điều này sẽ cho chúng ta cái chịu đựng đối với nghịch cảnh, hoặc nghị lực chịu đựng đối với nghịch cảnh. Nó vừa phù hợp với cái niềm tin chân chính của người Phật tử, mà cũng vừa phù hợp với nghĩa trong cái bài kinh mà tôn giả Sariputta ngài dạy cho ngày hôm nay. Do đó những Phật tử mà trả lời cái câu chúng tôi cho đáp án là câu B, Và ở đây các Phật tử Triệu Mẫn 2 là B, Vô Minh 8 là B, Huệ Ngọc là B, Từ Bi 3 là B, Diệu Giác là B, Giác Minh là B, Sakura 2018 là B, Châu Phan 54 là B. Quý vị Phật tử chúng ta cũng trả lời cái câu trắc nghiệm này là B. Chúng ta cũng ra đáp án là câu B. Như vậy thì chúng ta giống nhau về cái câu trả lời. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đúc kết bài học là hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Cái chân Thượng Tọa Tổ Sư, quý Phật tử nữa, theo lời của Thượng Tọa Tổ Sư thì chúng tôi muốn nói lên một cái suy nghĩ mà chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây đó, là một ở trong cái nhìn mà tương đối là gần nhất đối với Phật Pháp, đó là chúng ta nghĩ về lời giảng Đức Phật như là những phương thuốc trị bệnh. Bệnh ở đây là bệnh khổ, bệnh ở đây là bệnh phiền não. Nói đến thuốc ấy, thì chúng ta nói đến công năng trị bệnh, chứ không phải là chúng ta nói để triết lý, chúng ta nói để làm đẹp, chúng ta nói để mình mơ mộng một cách phù phiếm. Mà chúng ta nói đến thuốc ấy, căn bản đó là phương thức thức trị liệu đơn giản như vậy. Thì nếu chúng ta đọc kỹ ở trong những bài kinh, và đặc biệt ở trong giáo trình, trong bộ kinh mà chúng ta đang học, và riêng về bài kinh này, thì chúng ta có thể mường tượng phần nào cái bối cảnh thời Đức Phật còn tại thế, khi mà Đức Thế Tôn ở tại những ngôi đại tự như là Trúc Lâm hay là Kỳ Viên, và với đông đảo tăng chúng sống với Ngài. Và ở đó có những vị giáo họ như là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có cái trách nhiệm để hướng dẫn chư tăng tu tập, nhất là những vị mới vào hay là đang trên đường tu tập. Có khi thì Đức Phật Ngài giảng giải, và có khi thì những vị đại đệ tử này hướng dẫn. Nhưng mà sự hướng dẫn Phật Pháp ở đó nó không mang nặng màu sắc của tôn giáo, tín ngưỡng, mà ở đó bằng cái ý nghĩa của sự hành trì. Và cái lối sống này vẫn còn đang được duy trì ở một số các ngôi chùa ở tại các quốc gia Phật giáo. Nghĩa là trong sinh hoạt hàng ngày, làm sao mà mỗi thành viên ở trong chùa, mỗi một vị dù là tỳ kheo hay sa di, mỗi một hành giả tu tập đều tập sống với chính mình và áp dụng để đối trị với nội tại và với nghịch cảnh xung quanh. Bài kinh này là một bài kinh đặc biệt lợi lạc, bởi vì bài kinh nó nhắc cho chúng ta hiểu rằng những cái nghịch cảnh, những điều trái ý nghịch lòng luôn luôn là điều không thể tránh khỏi. Do vậy sáng hôm nay mình thức dậy, đừng mong là mình sẽ có một ngày hoàn toàn tươi đẹp, hoàn toàn vừa lòng đẹp ý, mà chúng ta hãy mong rằng sáng nay mình thức dậy, mình sẽ có đủ cái nghị lực, đủ sự kham nhẫn, đủ sự sáng suốt để đối diện với tất cả những nghịch cảnh sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Dù đó là thời tiết lạnh lẽo, dù đó là một câu nói chói tai, đó là một việc đi ngoài ý muốn, như một cái ly bị bể, hay hoặc giả là một cái sự kiện không hài lòng xảy ra. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua đó, có một vài cái câu chuyện mà rất là đáng cho chúng ta suy ngẫm. Đó là giáo hoàng Francis trong một cái thánh lễ ở cuối năm đó, quảng trường St. Peter của Vatican. Thì Đức Giáo Hoàng đang đi ngang một đám đông, thì có một cái tín đồ rất là sùng đạo, một người nữ tín đồ, và cô ấy đứng chờ và quá muốn được bắt tay Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà cô biết làm gì, Đức Giáo Hoàng đi ngang, cô chụp cái tay cô lôi lại. Đó là một hành động rất là khinh suất, rất là khinh suất và thiếu lịch sự. Mình muốn bắt tay, không phải là mình nắm tay người ta mình kéo lại. Và Đức Giáo Hoàng Francis đã dùng chữ là nổi cáo, lấy tay đánh vào tay của cô này, và cô này buông ra. Và sau đó Đức Giáo Hoàng trong một thánh lễ cũng có lời xin lỗi về việc đó. Chúng ta thấy rằng đó là một cái trường hợp xảy ra, cho chúng ta thấy là cái chuyện trái ý nghịch lòng nó xảy ra ở nhiều nơi lắm, không phải một nơi. Và chúng ta cần chuẩn bị tâm ý như thế nào. Ở tại Texas tuần lễ vừa qua cũng không chịu là có một người thường vào trong nhà thờ để xin việc, nhưng mà nhà thờ lại không cho tiền, mà nhà thờ chỉ cho thức ăn thôi. Và anh này ảnh bực bội sát trúng vào nhà thờ, bắn nhà thờ chết hai người, và anh này là bị những người khác bắn lại, bị một người khác bắn lại. Thì câu chuyện xảy ra là sau cái chuyện xảy ra đó, một số người tuyên bố rằng chúng ta nên kiểm soát súng đạn, tại vì súng đạn được buôn bán cách bừa bãi quá, lọt vào tay những người không nên có, và càng có nhiều súng đạn thì tay càng dễ bạo động. Ví dụ như cái người đó họ nghèo đi xin tiền mà trong tay có súng đạn, bực mình sát súng người khác thì đỡ không nổi. Nhưng mà có những người khác cũng nghĩ rằng ồ, cái việc mà có súng đạn rất là tốt, vì ở Texas họ cho cái luật là mình có quyền mang súng miễn là mình giấu, đừng có đưa ra bên ngoài nếu mình có giấy phép. Nhờ có người bán súng như vậy thì mới bắn được cái người kia, bắn được cái người khủng bố kia. Thế như vậy cả hai bên đều có cái lý do để bênh vực cái chuyện mà kiểm soát súng hay là nên cho bán súng. Thưa quý vị, tuần lễ này chúng ta cũng nghe một chuyện, đó là Tổng thống Donald Trump ra lệnh để ám sát một vị lãnh đạo quân đội của Iraq. Người ta tin rằng làm như vậy là lấy lửa để mà diệt trừ được lửa, lấy độc trị được độc. Giết một cái thủ lãnh như vậy sẽ làm giảm thiểu chiến tranh ở tại Iraq, ở tại Trung Đông. Nhưng mà chúng ta chưa biết, không biết lửa này có hóa giải được lửa hay không, chưa biết là lửa tăng, lửa làm giờ cháy thôi, mình không biết. Với nhiều cái bài học như vậy trong cuộc sống đó, thì nhắc cho chúng ta luôn luôn thấy một sự việc là cuộc sống không đi một chỗ, cuộc sống không có bình an ngoài. Thế giới luôn luôn phải đối diện với đổi thay, bên ngoài lẫn bên trong, thuận cũng như nghịch. Nhưng mà thế giới này nghịch cảnh nhiều hơn là cái thuận cảnh. Và quan trọng nhất không phải là chúng ta ngồi đó để mơ ước những cầu nguyện, là mong rằng chúng ta luôn luôn gặp được thuận duyên, luôn luôn gặp thuận cảnh, luôn luôn gặp những điều trái đẹp ý vừa lòng, mà chúng ta hãy nghĩ đến là làm thế nào mà chúng ta được trang bị tốt, được chuẩn bị tốt những tư lương, và những tư lương đó giúp chúng ta ứng phó với những nghịch cảnh, với những điều trái ý nghịch lòng. Bài kinh ngày hôm nay cho chúng ta nhiều suy tư như vậy. Mong rằng đó cũng là những lợi lạc mà chúng ta có được nhân những ngày đầu năm. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bodhidharma. Xin chương trình giảng sư đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.